Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đắc tội người đi. Nhiều học tập đi. Nghiêm Hoa mặt không hề cảm xúc địa liếc hắn một cái. Nơi nào còn có vừa nãy Tả Thượng Hoa ở thì khách khí dáng vẻ. Làm tiết mục không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cái gì kinh nghiệm đều không có, trực tiếp đi làm một đài tiết mục. Ngươi đây là lãng phí. Lãng phí tài nguyên, lãng phí tiền tài. Đồng thời cũng cho chúng ta kinh phí trở nên căng thẳng. Ngươi vừa đến đã như vậy hãm hại chúng ta. Cũng thực sự là đủ có thể. Lãng phí. Trương Dương sửng sốt một chút. Không ngờ tới hắn sẽ nói lời như vậy. Chẳng lẽ không là. Nghiêm Hoa cười lạnh nói. Làm tiết mục không phải là như ngươi vẽ hai tấm ảnh đơn giản như vậy. Ngươi vừa đến đã lãng phí công ty một đài tiết mục kinh phí. Ngươi có hay không như vậy một điểm thật không tiện. Ngươi có biết hay không một đài tiết mục muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Có biết hay không một tân nhân tiết mục căn bản không thể có người xem. Không phải lãng phí là cái gì. Ngươi muốn thật muốn làm tiết mục. Cầm trên tay tiết mục trước tiên tạm gác. Trước tiên theo ta học tập một quãng thời gian nói sau đi. Ngươi ai vậy? Ai hiếm có. Yêu thích ngươi mang a. Còn nhường ta đem tiết mục thả thả. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là viên hành a. Trương Dương tính khí lập tức liền lên đến rồi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi biết Tả Tổng vì sao lại cho ta một đương tiết mục sao? Nghiêm Hoa khóe mắt hơi nhảy một cái. Lạnh rên một tiếng. Không nói gì. Ta không khách khí nói một câu. Coi như này đương tiết mục click suất là số 0. Vậy cũng không cần ngươi bận tâm. Tiết mục này là ta dựa vào bản thân nỗ lực kiếm lời đến. Ngươi muốn thật đỏ mắt. Ngươi đi kiếm nha. Vấn đề là ngươi có khả năng này sao? Nghiêm Hoa không nghĩ tới Trương Dương một tân nhân lại dám trước mặt mọi người với hắn trở mặt. Khi nói, ngươi nói như thế nào đây? Một 27-28 thanh niên cầm một đài máy chụp hình từ bên ngoài đi tới. Chỉ vào Trương Dương quát lên. Ngươi ai vậy? Làm sao cùng Hoa ca nói chuyện đây? Ta liền nói như vậy. Tính sao? Trương Dương thẳng tắp sống lưng. Nhìn chằm chằm hai người kia nói rằng. Đừng tưởng rằng ta là cái người mới, các ngươi là có thể tùy ý dẫm trên hai cước. Ngươi không tư cách này. Ngươi cũng không tư cách này. Ta tiết mục còn không có làm. Ngươi lại làm sao biết là lãng phí. Thật không tiện. Ngươi tiết mục click suất là bao nhiêu? 30 vạn vẫn là 50 vạn. Click suất như thế thấp ngươi còn không thấy ngại phải được phí. Đổi thành là ta sớm từ chức không làm. Các ngươi Tả Tổng đều không nói gì. Một mình ngươi tiểu đi ở đây lại nhảy lại gọi. Ngươi có tư cách gì ở này ồn ào? Chẳng lẽ công ty này là nhà ngươi mở? Vẫn là ngươi đang hoài nghi các ngươi Tả Tổng ánh mắt? Ngươi chẳng là cái thá gì? Dựa vào cái gì ở đây vung tay múa chân? Ta giúp công ty kính dâng một sáng tạo, ngươi làm sao không đề cập tới? Quảng cáo làm được lên CCTV công ty nổi danh đối với các ngươi có không có lợi. Điểm ấy ngươi làm sao không lấy ra nói một chút. Đạt được ta chỗ tốt trả lại chọn ta gai. Trên đời nào có đạo lý này. Trương Dương một lời nói cùng súng máy giống như. Vẫn cứ nói tới Nghiêm Hoa một chữ cũng phản bác không ra. Đỏ mặt như cái tên hề giống như đứng ở nơi đó. Coi như ngươi vì là công ty làm ra cống hiến. Nhưng ngươi này lời nói đến mức cũng quá tự đại chứ. Một cùng Tô Thanh Ngôn tuổi gần như nữ nhân bỗng nhiên đứng lên đến. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là khiêm tốn? Cái gì gọi là tôn trọng? Bất kể nói thế nào Hoa ca cũng là công ty lão nhân. Như ngươi vậy thích hợp sao? Tôn trọng, Trương Dương cười khẩy nói. Các ngươi cũng xứng. Cái kia nữ cả giận nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn trọng là lẫn nhau. Trương Dương nhìn nàng, gằn từng chữ. Các ngươi không tôn trọng ta, nhưng muốn cho ta tôn trọng các ngươi. Dựa vào cái gì? Song Trọng Tiêu cho phép các ngươi đúng là rất sẽ chơi. Đáng tiếc bộ này đối với ta không có tác dụng. Các ngươi cũng ít nắm những này có không hướng về trên người ta bộ. Vô dụng, ta chỉ biết là người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Ngươi mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Nhưng nếu như ngươi mời ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Các ngươi ai muốn dẫm ta một cước, chính mình liền muốn trước tiên làm tốt vỡ đầu chảy máu chuẩn bị. Trên địa cầu thực tập thời điểm, hắn không có quan hệ, không có bối cảnh. Không ít được những cái được gọi là công nhân viên kỳ cựu làm khó dễ ức hiếp. Hiện tại đến một tân thế giới, hắn làm sao có khả năng nặng hơn đi một lần như vậy đường? Làm sao có khả năng lại nhường những người này làm khó dễ hắn? Đối với người như thế, cũng không cần phải khách khí. Khu làm việc bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chừng 10 người nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì. Người này cũng thật là cùng blockchain như thế. Một điểm liền nổ nha. Được rồi, đại gia sau đó đều xem như là đồng sự. Đừng tổn thương hòa khí. Một vị đại thúc đứng ra khuyên nhủ. Hy vọng ngươi tiết mục cùng ngươi miệng như thế lợi hại. Nghiêm Hoa vứt dưới một câu nói mang tính hình thức. Cầm văn kiện thở phì phò rời đi. Cái kia vác camera thanh niên cũng bước nhanh đi theo. Tô Thanh Ngôn đối diện cái kia nữ một mặt không cam lòng ngồi xuống. Không nói nữa. Trương Dương hắng giọng một cái. Cùng những người khác nói rằng. Thật không tiện các vị. Làm các ngươi cười cho rồi. Tô Thanh Ngôn có chút bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Tiếp tục giới thiệu. Đây là mới tới nhiếp ảnh gia Tiểu Triệu. Bên kia trên chính là Tiểu Phương. Phụ trách tiếp đón. Đây là Lưu Thúc. Cần dùng xe liền tìm hắn. Cái này Lưu Thúc chính là vừa nãy đi ra khuyên can Đại Thúc. Tô Thanh Ngôn đem tất cả mọi người đều giới thiệu một vòng. Những người khác đều khách khí với hắn hỏi thăm một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chào hỏi mà thôi. Vương Tiểu Oánh cũng mang tính tượng trưng gật gật đầu. Không có nói nhiều. Cái tên này vừa đến đã biểu hiện hung hăng như vậy. Trong lúc nhất thời còn thật không có người nào dám với hắn tiếp cận. Đây là vị trí của ngươi. Tô Thanh Ngôn chỉ mình bên cạnh không vị nói rằng. Sau đó ngươi liền ở ngay đây làm công. Trương Dương ở vị trí ngồi xuống. Không được giấu vết địa bốn phía quét một vòng. Thấp giọng hỏi. Này tình huống thế nào a? Tô Thanh Ngôn một bên ở trong máy vi tính gõ cái gì một bên trả lời. Còn có thể có tình huống thế nào? Đơn giản xem ngươi vừa đến đã có một đương tiết mục. Đỏ mắt chứ? Hắn có phải là ngốc? Trương Dương khinh bỉ nói. Hắn chẳng lẽ không biết ta tiết mục này làm sao đến? Tô Thanh Ngôn miết miệng. Vốn nên là chỉ là muốn cho ngươi cái hạ mạ uy giết ngươi nhuệ khí. Kết quả nên đều tính sai. Không nghĩ tới ngươi lưu manh như vậy. Trương Dương mồ hôi một hồi. Ta cái kia có thể gọi lưu manh sao? Ta đây là bình thường phản bác được không? Tô Thanh Ngôn cười không nói. Ta nhìn làm sao có điểm không đúng a? Trương Dương lại hỏi. Nghiêm Hoa đỏ mắt, ta có tiết mục cũng coi như. Cái kia vác camera cùng cái kia nữ chính là xảy ra chuyện gì? Bọn họ nên không phải người chủ trì chứ? Cái kia nữ tên là Lưu Mạt Mạt. Cùng ta cũng như thế, đều là đến thực tập người chủ trì. Gần nhất cùng Nghiêm Hoa đi được rất gần. Thật giống là Nghiêm Hoa đáp ứng mang một vùng nàng. Hóa ra là như vậy. Người này đúng là rất có tâm cơ a. Trương Dương biết đài truyền hình minh tranh ám đấu có bao nhiêu khuếch đại. Nếu như một tân nhân có thể có một lão già mang theo đó là chuyện rất may mắn. Tuy rằng nơi này không phải đài truyền hình. Có thể phàm là cùng tiếng tăm chiêm điểm một bên sự tình. Những này tranh đấu nên đều sẽ không thiếu. Chỉ là cái này Lưu Mạt Mạt lấy phương thức này lấy lòng Nghiêm Hoa. Cũng quá lợi ích tối thượng một điểm chứ. Một cái khác là Hà Thất. Hắn là công ty vương bài nhiếp ảnh. Người muốn làm tiết mục đắc tội rồi hắn có thể không chỗ tốt. Ai hiếm có. Yêu thích a, không phải còn có cái kia Tiểu Triệu sao? Đó là người mới. Hầu như đều không có thực tiễn qua. Người dám dùng. Này có cái gì không dám nhỉ? Ta không cũng một người mới sao? Người mới phối người mới. Vừa vặn. Trương Dương không để ý lắm. Cái kia Nghiêm Hoa. Ta nhớ tới hắn tiết mục thật giống cũng là chừng 50 vạn click chứ. Hắn ở công ty như thế có địa vị. Đều hung hăng đến trước mặt mọi người làm khó dễ người mới mức độ. 50 vạn đã không thấp. Tốt xấu có thể kéo tới một điểm quảng cáo tài trợ. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Ngươi vừa nãy đem lại nói như vậy mãn. Đến thời điểm nếu như ngươi tiết mục không có click suất xem kết thúc như thế nào? 50 vạn, còn có thể có quảng cáo tài trợ. Trương Dương có chút ngoài ý muốn. 50 vạn click thả trên địa cầu. Nhưng là có chút khó coi nha. Tại sao lại ở chỗ này còn có thể kéo lên quảng cáo? Hắn 2 ngày trước cũng biết một chút thế giới này click lượng. Nhìn thấy không ít chân chính vương bài tiết mục đều là 7,8 triệu hơn 10 triệu click. Một ít đại hòa tiết mục TV đều có 5, 6.000 vạn. Làm sao 50 vạn còn có thể lôi kéo quảng cáo? Yêu cầu này có phải là cũng quá thấp điểm? Nhân ra đó là tin tức tiết mục. 50 vạn đã rất tốt. Như vương tỷ cái kia tiết mục. Click lượng liền muốn cao hơn một chút. Ta hiểu rõ qua. Nàng cái kia tiết mục đều có quan tên thương. Trương Dương hiếu kỳ nói. Quảng cáo là công ty hỗ trợ kéo hay là muốn chính mình đi tìm? Đương nhiên là công ty. Đây là công ty thống nhất hoạt động. Nhưng một mình ngươi tiết mục mới cũng đừng nghĩ đến. Coi như công ty hỗ trợ cũng kéo không được. Tô Thanh Ngôn không chút lưu tình đả kích nói. Trương Dương không nói gì. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Ngươi ngày hôm qua phân phát tiểu thuyết của ta thật là ngươi chính mình viết. Ngươi nói xem. Trương Dương tức giận nói. Nội dung phía sau ngươi viết ra sao? Trương Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hỏi. Ngươi cảm thấy sách này thế nào? Ta cảm thấy cũng còn tốt. Ít nhất có thể nhìn nổi đi. Liền như vậy. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Được rồi. Coi như ta không có hỏi. Trương Dương liếc mắt. Nội dung phía sau viết ra đúng lúc cho ta nhìn một chút. Trương Dương nói rằng, người như thế muốn nhìn. Vậy nói rõ sách này cũng không tệ lắm a. Tô Thanh Ngôn nói rằng, ta lại không phải nhà xuất bản. Coi như ta cảm thấy đẹp đẽ thì có ích lợi gì? Này, người đến cùng có hay không một câu lời chắc chắn a? Sách này đến cùng cảm thấy như thế nào a? Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể xuất bản. Không phải vậy ta có thể sẽ không nhìn thấy kết cục đây. Vậy đã nói rõ sách này cũng khá. Ta đã nói rồi. Tốt như vậy sách. Làm sao có khả năng sẽ không ai yêu thích đây. Trương Dương có chút không hiểu. Nhà xuất bản những người kia đều đang suy nghĩ gì đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.